Động vật. Sau khi ăn trái cây của cây biết điều thiện và điều ác, lần đầu tiên Adam và Eva nhận thức được sự trần truồng của mình và cảm thấy xấu hổ. Ý nghĩa sâu xa đằng sau cảm xúc này là gì? Thứ hai, người ta thường hay ám chỉ trái cấm của cây biết điều thiện và điều ác chính là việc quan hệ tình dục. Ông nghĩ sao về điều này? Bản chất của tự nhiên là không thiện cũng không ác, nhưng vào khoảnh khắc con người nhận thức được nó, nhiều vấn đề nảy sinh và người ta bắt đầu diễn giải những thứ vốn mang tính tự nhiên, không thiện cũng không ác. Và khi được diễn giải thì chúng không còn tự nhiên hay không thiện cũng không ác nữa. Khi con người trở nên nhận thức được, con người bắt đầu diễn giải. Và chính sự diễn giải đó bắt đầu tạo ra nhiều khái niệm. Khái niệm tội lỗi, khái niệm đạo đức, khái niệm vô đạo đức. Trong câu chuyện về Adam và Eva, khi họ ăn trái cây của cây biết điều thiện và điều ác, lần đầu tiên họ trở nên nhận thức được sự trần truồng của mình và cảm thấy xấu hổ. Họ luôn trần truồng nhưng họ chưa bao giờ nhận thức được điều đó. Nhận thức, chính sự nhận thức tạo ra một khoảng trống. Vào khoảnh khắc bạn nhận thức được một điều gì đó, bạn bắt đầu phán xét, bạn tách khỏi nó. Ví dụ, Adam trần truồng, mọi người sinh ra đều trần truồng như Adam, nhưng những đứa trẻ không nhận thức được sự trần truồng của mình. Chúng không thể phán xét nó là tốt hay xấu. Chúng không nhận thức được nên chúng không thể phán xét. Khi Adam nhận thức được rằng mình trần truồng, sự phán xét xuất hiện. Việc trần truồng này là tốt hay xấu nhỉ? Mọi loài động vật xung quanh ông đều trần truồng, nhưng không loài động vật nào nhận thức được sự trần truồng của ông. Adam trở nên nhận thức được, và với nhận thức này, ông đã trở nên đặc biệt. Giờ trần truồng tức là giống với động vật, và tất nhiên, Adam không muốn giống với động vật. Không con người nào muốn cả, dù cho con người chính là động vật. Khi lần đầu tiên Darwin nói rằng con người là một sự tiến hóa từ những loài động vật nhất định, ông đã bị phản đối kịch liệt vì con người luôn nghĩ rằng mình là con của Chúa Trời, địa vị chỉ thấp hơn các thiên thần một chút. Rất khó để con người chấp nhận loài dượng là cha, nếu không muốn nói là không thể. Chúa Trời là cha, và đột nhiên Darwin thay đổi điều đó. Chúa Trời bị xoán ngôi và loài dượng lên ngôi. Loài dượng trở thành cha. Ngay cả Darwin cũng cảm thấy tội lỗi về điều này. Ông là một người theo tôn giáo. Đúng là một bất hạnh khi các dữ kiện đều chỉ ra rằng con người đã trải qua quá trình tiến hóa của động vật. Con người là một phần của thế giới động vật và con người không khác động vật. Adam cảm thấy xấu hổ, sự xấu hổ đó nảy sinh bởi giờ ông có thể so sánh mình với động vật. Ở một khía cạnh nào đó, ông trở nên khác biệt bởi ông đã biết nhận thức. Con người mặc quần áo chỉ để phân biệt mình với động vật. Và rồi chúng ta luôn xấu hổ khi có một điểm gì đó giống với động vật. Khi một người làm một hành động nào đó giống với động vật, chúng ta nói: bạn đang làm gì thế? Bạn là động vật à? Chúng ta có thể lên án bất kỳ điều gì nếu chứng minh được rằng làm như thế chẳng khác gì động vật. Chúng ta lên án tình dục vì nó mang tính động vật. Chúng ta có thể lên án bất kỳ điều gì nếu có thể liên hệ nó với động vật. Đi kèm với nhận thức là sự lên án động vật. Và sự lên án này đã tạo ra một sự đè nén trên toàn bộ cơ thể. Vì con người chính là động vật, con người có thể vượt lên trên động vật, đó là một chuyện khác. Nhưng con người thuộc về động vật. Con người có thể vượt lên trên động vật, nhưng con người có nguồn gốc từ động vật. Con người là động vật. Một ngày nào đó, có thể con người không là động vật nữa. Con người có thể vượt lên trên động vật, nhưng con người không thể phủ nhận dấu tích động vật. Nó luôn có đó. Một khi suy nghĩ này xuất hiện trong tâm trí con người, suy nghĩ rằng chúng ta khác với động vật, thì con người bắt đầu đè nén mọi thứ có dấu tích động vật trong mình. Sự đè nén này tạo ra một sự phân chia, thành ra mỗi người đều có hai mặt. Mặt thật, mặt cơ bản vẫn giữ nguyên là động vật, còn mặt tri thức, mặt trí óc tiếp tục suy nghĩ những thứ trên trời, những thứ trừu tượng, những thứ thần thánh, và là chỉ một phần tâm trí được bạn xem là bản thân mình, trong khi toàn bộ phần còn lại bị phủ nhận. Thậm chí trong cơ thể, chúng ta cũng có những sự phân chia. Phần dưới của cơ thể là một thứ đáng bị lên án. Nó không chỉ dưới về mặt vị trí mà còn dưới về mặt giá trị. Phần trên không chỉ là phần trên mà còn là phần cao cấp hơn. Bạn sẽ cảm thấy tội lỗi về phần phía dưới của mình. Và nếu con người hỏi bạn ở chỗ nào thì bạn sẽ chỉ vào đầu mình. Chính là chỗ đó, bộ não, cái đầu, tri thức. Chúng ta đồng nhất bản thân với tri thức, không phải với cơ thể. Còn nếu ai đó chất vấn chúng ta quyết liệt hơn, thì cùng lắm chúng ta sẽ đồng nhất bản thân với phần trên, không bao giờ với phần dưới. Phần dưới là thứ đáng bị lên án. Tại sao lại thế? Cơ thể là một khối, bạn không thể phân chia nó ra, không có sự phân chia nào hết. Đầu và chân là một, não và cơ quan sinh dục là một. Chúng hoạt động như một khối thống nhất. Nhưng khi phủ nhận tình dục, lên án tình dục, chúng ta lên án toàn bộ phần dưới. Sự xấu hổ đến với Adam vì lần đầu tiên trong đời ông có thể cảm thấy bản thân khác với động vật khác. Và thứ có tính động vật nhất, tôi dùng từ tính động vật theo đúng nghĩa của nó chứ không hề có ý lên án. Thứ có tính động vật có vẻ chính là tình dục. Vì tình dục là cuộc sống, là khởi nguyên, là nguồn cội. Adam và Eva đã trở nên nhận thức được tình dục. Họ cố che đậy nó, không chỉ ở bên ngoài. Họ cố che đậy sự thật này cả ở nhận thức bên trong. Việc đó đã tạo ra sự phân chia thành tâm trí ý thức và tâm trí vô thức. Tâm trí là một khối, chẳng khác gì cơ thể cũng là một khối. Nhưng nếu bạn lên án một thứ thì thứ bị lên án đó sẽ trở thành vô thức. Bạn lên án nó nhiều đến mức bản thân bạn sợ phải biết đến nó, sợ phải biết rằng nó tồn tại ở đâu đó trong bạn. Bạn tạo ra một rào cản, bạn tạo ra một bức tường và bạn ném mọi thứ bạn lên án ra ngoài bức tường đó. Để rồi bạn có thể quên đi, nó vẫn còn ở đó, nó vẫn tiếp tục hoạt động từ đó, nó vẫn chi phối bạn, song bạn có thể đánh lừa bản thân rằng giờ nó không còn nữa. Những thứ bị lên án bên trong bạn trở thành vô thức, thế nên chúng ta không bao giờ nghĩ rằng những thứ vô thức là một phần của chúng ta. Ban đêm bạn mơ, trong mơ có cảnh rất dâm dục hoặc rất bạo lực, bạn giết người, bạn giết vợ. Buổi sáng tỉnh dậy, bạn không cảm thấy chút tội lỗi nào. Bạn nói rằng đó chỉ là một giấc mơ. Đó không chỉ là một giấc mơ, không có gì chỉ là một cái gì đó. Đó là giấc mơ của bạn, nhưng nó thuộc về phần vô thức của bạn. Buổi sáng tỉnh dậy, bạn đồng nhất bản thân với phần ý thức. Vì vậy bạn nói, đó chỉ là một giấc mơ, đó không phải là tôi. Nó cứ xảy ra như vậy thôi, nó chẳng liên quan gì đến tôi cả, nó là tình cờ thôi. Bạn không bao giờ cảm thấy có liên quan gì đến nó, nhưng nó là giấc mơ của bạn và bạn tạo ra nó. Nó là tâm trí của bạn và chính bạn là người thực hiện hành động đó. Ngay cả trong giấc mơ thì kẻ giết người, kẻ cưỡng bức người kia chính là bạn. Chính vì hiện tượng lên án này của phần ý thức mà Adam và Eva trở nên sợ hãi, xấu hổ vì sự trần truồng của mình. Họ cố che đậy cơ thể mình, không chỉ cơ thể mà sau này sẽ cả tâm trí. Và chúng ta cũng đang làm như thế. Những điều tốt đẹp, những điều được xã hội coi là tốt đẹp, bạn đặt vào trong ý thức. Những điều xấu xa, những điều bị xã hội lên án là xấu xa, bạn ném vào trong vô thức. Nó trở thành một cái túi rác, bạn liên tục ném các thứ vào bên trong đó, nó vẫn ở đó, nó ở sâu bên trong bạn, nó vẫn tiếp tục hoạt động, nó ảnh hưởng đến bạn trong mọi khoảnh khắc. Tâm trí ý thức của bạn hoàn toàn bất lực trước tâm trí vô thức, vì tâm trí ý thức chỉ là một sản phẩm phụ của xã hội, còn tâm trí vô thức là thuộc tính tự nhiên, thuộc tính sinh học. Nó có năng lượng, có động lực. Vì vậy, bạn có thể liên tục suy nghĩ về những điều tốt đẹp, nhưng bạn sẽ liên tục làm những điều xấu xa. Người ta thường nghe Thánh Augustine nói rằng: "Chúa ơi, đây là vấn đề chỉ của riêng con. Những điều con nghĩ là đáng làm thì con không bao giờ làm, và những điều con biết là không được làm thì con luôn làm." Đây không phải là vấn đề chỉ của riêng Thánh Augustine. Đây là vấn đề của tất cả mọi người, những người bị phân chia thành ý thức và vô thức. Với cảm giác xấu hổ, Adam bị phân chia thành hai. Ông trở nên xấu hổ với bản thân, và cái phần mà ông trở nên xấu hổ bị tách rời khỏi tâm trí, ý thức của ông. Kể từ đó, con người sống một cuộc đời bị phân chia thành hai và rời rạc. Vậy tại sao ông lại trở nên xấu hổ? Chẳng có ai, chẳng có nhà truyền giáo nào, chẳng có nhà thờ nào bảo ông phải xấu hổ. Ngay khoảnh khắc ông trở nên nhận thức được thì bản ngã xuất hiện. Bạn trở thành một người quan sát. Nếu không có nhận thức thì bạn chỉ là một phần của cuộc đời vĩ đại. Bạn không biết khác biệt và tách rời. Nếu một con sóng trên đại dương có thể trở nên nhận thức được thì ngay khoảnh khắc đó con sóng sẽ tạo ra một bản ngã khác với đại dương. Nếu con sóng trở nên nhận thức được cái tôi thì con sóng không bao giờ có thể nghĩ mình là một với đại dương, là một với các con sóng khác. Nó trở nên khác biệt, tách rời. Bản ngã được tạo ra, cái biết tạo ra bản ngã. Trẻ em không có bản ngã vì chúng không biết gì cả. Chúng không biết gì, và bản ngã không thể xuất hiện từ sự không biết gì. Càng lớn, bạn càng phát triển bản ngã. Người già có bản ngã rất lớn và khó thay đổi. Chuyện này là tự nhiên, bản ngã của họ đã tồn tại trong 70-80 năm. Chúng có một lịch sử rất lâu dài. Nếu hồi tưởng lại thời thơ ấu, có thể bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy mình không thể nhớ được, không thể quay trở lại được thời điểm trước 3 tuổi hoặc 4 tuổi. Bạn có thể nhớ, bình thường chúng ta đều có thể nhớ những sự việc xảy ra hồi 5 tuổi hoặc 4 tuổi, cùng lắm là hồi 3 tuổi, còn 3 năm đầu đời hoàn toàn trống rỗng. Chúng có đó và nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng tại sao chúng ta không thể nhớ được? Bởi bản ngã không có ở đó nên sẽ rất khó nhớ. Ở một khía cạnh nào đó, bạn không ở đó. Vậy thì sao bạn có thể nhớ được? Nếu bạn ở đó, bạn sẽ nhớ. Nhưng bạn không ở đó nên bạn không thể nhớ được. Ký ức chỉ tồn tại sau khi bản ngã xuất hiện, vì ký ức cần một trung tâm để bám vào. Nếu bạn không phải là một trung tâm, thì ký ức biết bám vào đâu? 3 năm đầu đời là rất quan trọng. Và với một đứa trẻ thì mỗi khoảnh khắc đều là một sự kiện. Mọi thứ đều phi thường, không có gì là bình thường. Vì vậy, đáng ra đứa trẻ phải nhớ rất nhiều hơn về những năm đầu đời, những năm tháng đầu đời mới phải. Vì mọi thứ đều đặc sắc, mọi thứ đều độc đáo, mọi thứ đều mới mẻ. Nhưng chẳng có ký ức nào về chúng cả. Tại sao? Vì bản ngã không có ở đó, mà ký ức lại cần một bản ngã để bám vào. Ngay khoảnh khắc đứa trẻ cảm thấy bản thân mình tách biệt với những đứa trẻ khác, nó sẽ bắt đầu cảm thấy xấu hổ. Nó sẽ bắt đầu cảm thấy sự xấu hổ giống như sự xấu hổ mà Adam đã cảm thấy. Nó cảm thấy bản thân mình trần truồng như động vật, trần truồng như mọi người khác. bạn phải khác biệt và độc nhất. Bạn không được giống người khác. Chỉ khi đó, bản ngã của bạn mới có thể phát triển. Hành động đầu tiên là che đậy sự trần truồng. Đột nhiên, nó trở nên khác biệt. Nó không phải là động vật. Con người được sinh ra cùng với Adam, cùng với sự xấu hổ của Adam, cùng với việc Adam cảm thấy xấu hổ, con người được sinh ra. Một đứa trẻ không phải là một con người, nó chỉ trở thành một con người khi nó bắt đầu cảm thấy mình tách biệt, không giống những người khác, và rồi nó trở thành một bản ngã. Vì vậy, rõ ràng không phải tôn giáo đem đến cho bạn cảm giác tội lỗi, mà đó là bản ngã của bạn. Tôn giáo chỉ khai thác nó thôi, nhưng đó lại là một chuyện khác. Mọi người, cha cũng đều khai thác nó, nhưng đó cũng là một chuyện khác. Mọi người cha đều nói với con trai của mình rằng: con đang làm gì thế? Sao con lại hành xử như động vật vậy? Không được cười, không được khóc, không được làm cái này, không được làm cái kia. Đừng có làm thế trước mặt người khác. Con đang làm gì thế? Chẳng khác gì động vật cả. Và bản ngã của đứa trẻ bị tổn thương nếu nó cảm thấy mình là một con vật. Để thỏa mãn bản ngã mà nó đi theo, nó vâng lời. Là động vật thì vô cùng hạnh phúc vì động vật được tự do đi lại và hành động, được tự do một cách sâu sắc. Nhưng việc đó làm tổn thương bản ngã. Vì vậy, con người phải lựa chọn. Nếu chọn tự do thì bạn sẽ giống như một động vật bị lên án. Trong thế giới này và trong thế giới sắp tới, bạn sẽ bị lên án, bạn sẽ bị ném vào địa ngục. Hãy là người, đừng giống như động vật. Bản ngã được nuôi dưỡng, con người bắt đầu sống xoay quanh bản ngã. Sau đó, con người hành động sao cho thỏa mãn được bản ngã. Thế nhưng, bạn cũng không thể từ bỏ hoàn toàn bản tính tự nhiên. Nó vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến bạn. Thế rồi, bạn bắt đầu sống hai cuộc đời. Một cuộc đời thời trước Adam và một cuộc đời thời sau Adam. Con người bắt đầu sống hai cuộc đời. Thế là một bộ mặt được tạo ra để cho xã hội thấy, một bộ mặt riêng tư và một bộ mặt công khai. Thế nhưng bạn chính là bộ mặt riêng tư. Mọi người đều là Adam, trần truồng, giống như động vật, nhưng bạn không thể hiện nó ra bên ngoài. Đối với bên ngoài, bạn thể hiện một bộ mặt thời sau Adam. Mọi thứ đều sạch sẽ chỉnh chu, mọi thứ đều phù hợp với tiêu chuẩn xã hội, mọi thứ đều để cho người khác thấy. Không phải bộ mặt thật mà là bộ mặt bạn mong muốn. Không phải bộ mặt thật đúng bản chất mà là bộ mặt theo hình mẫu nào đó. Vậy là mọi người phải liên tục chuyển từ bộ mặt này sang bộ mặt kia. Bạn liên tục chuyển từ bộ mặt riêng tư sang bộ mặt công khai trong từng khoảnh khắc. Việc này cực kỳ căng thẳng, việc này tiêu tốn cực kỳ nhiều năng lượng. Nhưng điều tôi muốn nói ở đây là gì? Tôi đang có ý gì? Tôi không có ý rằng hãy sống như động vật. Bây giờ thì bạn không thể rồi. Trái cấm không thể trả lại được. Bạn đã ăn rồi, nó đã trở thành máu thịt của bạn rồi. Không có cách nào để ném nó đi cả. Không có cách nào để trả lại nó. Đến gặp Chúa Cha và nói: con xin trả lại trái này, trái cấm của cây biết điều thiện và điều ác. Hãy tha thứ cho con. Không có cách nào cả. Không có cách nào để quay trở lại. Giờ nó là máu của chúng ta rồi. Chúng ta không thể quay trở lại. Chúng ta chỉ có thể tiến lên phía trước. Không có đường quay trở lại. Chúng ta không thể xuống thấp hơn cái biết. Chúng ta chỉ có thể vượt lên trên cái biết. Chúng ta chỉ có thể đạt được một sự không biết khác. Sự không biết khi nhận thức được toàn bộ. Có hai loại không biết. Một là cái không biết thấp hơn cái biết, giống như trẻ con, giống như thời trước Adam, giống như động vật, thấp hơn cái biết. Không có bạn, không có bản ngã, không có kẻ gây rối nào cả. Bạn tồn tại như một phần của vũ trụ. Bạn không biết rằng bạn là một phần. Bạn không biết có cả một vũ trụ, bạn không biết gì cả. Bạn tồn tại mà không biết gì cả. Tất nhiên cũng chẳng có đau khổ. Vì không biết gì cả thì không thể đau khổ. Để đau khổ thì con người phải nhận thức được đau khổ. Làm sao bạn có thể đau khổ nếu bạn không nhận thức được nó? Bạn đang bị người ta phẫu thuật, một bác sĩ phẫu thuật đang phẫu thuật cho bạn. Bạn đau khổ khi bạn có ý thức. Nếu bạn không có ý thức thì chẳng có đau khổ nào cả. Chân bạn bị cắt bỏ và ném đi, chẳng có đau khổ nào cả vì đau khổ không được ghi nhận, không được biết đến. Bạn đang không có ý thức. Bạn không thể đau khổ khi bạn không có ý thức. Bạn chỉ có thể đau khổ khi bạn có ý thức. Càng có ý thức, bạn sẽ càng đau khổ. Đó là lý do tại sao con người càng biết nhiều thì càng đau khổ. Những người nguyên thủy không thể đau khổ nhiều như bạn. Không phải bởi họ có cuộc sống tốt đẹp hơn, mà bởi họ không biết gì cả. Thậm chí ngày nay, những người sống ở nông thôn mà chưa bị hòa vào thế giới hiện đại vẫn sống theo cách không biết gì cả và họ không quá đau khổ. Chính do điều này mà nhiều triết gia và nhà tư tưởng đã có suy nghĩ sai lầm. Ví dụ, Russell, Tolstoy hay Gandhi, họ cho rằng do những người sống ở nông thôn hạnh phúc hơn nên sẽ rất tốt nếu cả thế giới quay trở lại thời nguyên thủy một lần nữa, trở lại rừng già, trở lại tự nhiên. Nhưng họ đã sai, vì người từng sống trong một thành phố văn minh sẽ đau khổ khi sống ở nông thôn. Không có người nào sống ở nông thôn đau khổ theo cách như thế. Rousseau luôn nói về việc quay trở lại tự nhiên, nhưng ông cứ sống ở Paris. Bản thân ông sẽ không bao giờ về nông thôn. Ông nói về sự thơ mộng của việc sống ở nông thôn, của vẻ đẹp, của việc không biết gì, nhưng bản thân ông sẽ không bao giờ về nông thôn. Còn nếu ông về nông thôn, ông sẽ biết rằng ông sẽ đau khổ theo cách mà không người nào sống ở nông thôn từng đau khổ như thế. Bởi một khi đã có ý thức thì bạn không thể ném nó đi, bởi nó chính là bạn. Nó không phải là thứ bạn có thể ném đi, nó chính là bạn. Làm sao bạn có thể ném chính mình đi? Ý thức chính là bạn. Adam đau khổ vì xấu hổ. Ông cảm thấy sự trần truồng của mình. Bản ngã chính là lý do. Adam đã có được một trung tâm, mặc dù là một trung tâm sai lầm, nhưng vẫn là một trung tâm. Giờ Adam đã khác với toàn bộ vũ trụ. Cây có đó, các vì sao có đó, mọi thứ có đó, nhưng giờ Adam là một hòn đảo, tách biệt. Giờ cuộc đời của ông là cuộc đời của ông, không phải một phần của toàn bộ vũ trụ. Và vào khoảnh khắc cuộc đời của bạn là cuộc đời của bạn, thì sự đấu tranh nảy sinh. Bạn phải chiến đấu từng chút một để tồn tại, để sống sót. Động vật không ở trong tình trạng đấu tranh. Dù cho với chúng ta, với một ông Darwin nào đó, chúng có vẻ như đang ở trong tình trạng đấu tranh, nhưng thật ra không phải như vậy. Với Darwin, chúng đang ở trong tình trạng đấu tranh vì chúng ta liên tục áp đặt các ý tưởng của chúng ta. Chúng không thể ở trong tình trạng đấu tranh. Với chúng ta, chúng có vẻ như ở trong tình trạng đấu tranh bởi với chúng ta, mọi thứ đều là một cuộc đấu tranh. Với bản ngã, mọi thứ đều là một cuộc đấu tranh. Chúng có vẻ như đang chiến đấu để tồn tại. Nhưng chúng không phải đang chiến đấu để tồn tại. Chúng chỉ đang đi theo dòng chảy xuyên suốt cả vũ trụ. Ngay cả khi chúng đang thực hiện một hành động nào đó, thì cũng chẳng tồn tại một chủ thể nào phía sau hành động đó cả. Đó chỉ là một hiện tượng tự nhiên mà thôi. Khi một con sư tử giết một con mồi để ăn, không tồn tại chủ thể thực hiện hành động, không tồn tại bạo lực, đó chỉ là một hiện tượng đơn giản, đói. Không tồn tại chủ thể đói, chỉ tồn tại cơn đói, tồn tại một cơ chế tìm thức ăn. Không tồn tại bạo lực, Chỉ con người có thể bạo lực vì chỉ con người có thể trở thành chủ thể thực hiện hành động. Bạn có thể giết chóc mà không phải vì đói. Một con sư tử không bao giờ giết chóc mà không phải vì đói. Bởi lẽ đói trong con sư tử thực hiện hành vi giết chóc chứ không phải con sư tử. Một con sư tử không bao giờ giết chóc để tiêu khiển. Với một con sư tử thì không có thứ gì gọi là đi săn, thứ đó chỉ tồn tại với con người. Bạn có thể giết một con gì đó trong một trò chơi chỉ để cho vui. Khi con sư tử được thỏa mãn, không tồn tại bạo lực, không tồn tại trò chơi, không tồn tại gì cả. Đó chỉ là hiện tượng đói, chủ thể thực hiện hành động, không tồn tại. Tự nhiên tồn tại dưới dạng một dòng chảy thâm sâu, xuyên suốt vũ trụ. Trong dòng chảy này, Adam trở nên nhận thức được bản thân, và ông nhận thức được bởi ông đã ăn trái cấm của cây biết điều thiện và điều ác. Cái biết bị cấm. Không được ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác là mệnh lệnh. Ông đã trái lời, ông không thể quay trở lại. Và Kinh Thánh nói rằng mọi con người đều sẽ phải chịu đau khổ vì sự nổi loạn của Adam, bởi ở một khía cạnh nào đó, con người đều là một Adam. Bạn không thể chịu đau khổ vì điều này. Làm sao bạn có thể chịu đau khổ vì một điều mà người khác đã làm ở đâu đó? Nhưng đây là một lịch sử diễn ra liên tục và được lặp lại hàng ngày. Mọi đứa trẻ đều phải trải qua hành trình từ giường địa đàng đến khi bị trục xuất. Mọi đứa trẻ sinh ra đều là Adam và rồi sau đó bị trục xuất. Thế nên các nhà thơ, nhà văn, họa sĩ, tất cả những người có khả năng biểu đạt đều có bên trong mình một nỗi hoài niệm khôn nguôi, luôn tồn tại một nỗi hoài niệm. Thời hoàng kim là thời thơ ấu. Mọi người đều nghĩ rằng thời thơ ấu là thời hoàng kim, là thiên đường, và mọi người đều khao khát quay trở lại với nó. Thậm chí một người già khi đang nằm trên giường chờ chết vẫn hoài niệm về thời thơ ấu, về vẻ đẹp, về hạnh phúc, về những bông hoa, về những con bướm, về những giấc mơ, về những nàng tiên. Vào thời thơ ấu, mọi người đều ở trong một xứ sở kỳ diệu, chứ không phải chỉ mình Alice, tất cả mọi người. Tại sao thời thơ ấu lại quá đẹp, quá hạnh phúc đến như vậy? Vì khi đó, bạn vẫn là một phần của dòng chảy vũ trụ. Bạn không có trách nhiệm, bạn hoàn toàn tự do, bạn không có lương tâm, bạn không có gánh nặng. Bạn tồn tại như thế, việc tồn tại đó không phải là do bạn thực hiện. Bạn có tồn tại, nhưng việc tồn tại đó được gọi là tất nhiên. Rồi bản ngã xuất hiện, rồi mâu thuẫn xuất hiện, rồi đấu tranh xuất hiện. Và rồi mọi thứ đều trở thành trách nhiệm. Mọi khoảnh khắc bạn đều sống trong sự ràng buộc, không có tự do. Các nhà tâm lý học nói rằng tôn giáo chỉ là phản ánh nỗi hoài niệm được quay trở lại thời thơ ấu một lần nữa. Họ thậm chí còn đi xa hơn. Họ nói rằng cuối cùng thì mọi người đều khao khát được quay trở lại tử cung của người mẹ một lần nữa. Vì khi đó bạn mới thực sự là một phần của vũ trụ. Khi đó thậm chí vũ trụ còn đang nuôi dưỡng bạn. Thậm chí việc thở cũng không phải do bạn thực hiện, mà người mẹ đang thở cho bạn. Bạn không nhận thức được người mẹ, bạn không nhận thức được bản thân. Bạn ở đó mà không có nhận thức. Tử cung chính là giường địa đàng. Vì vậy, mọi người sinh ra đều là một Adam, và mọi người đều phải ăn trái cấm của cây biết điều thiện và điều ác. Vì ngay khoảnh khắc bạn lớn lên, cái biết của bạn cũng lớn lên. Điều đó là không thể tránh khỏi. Vì vậy, không phải Adam nổi loạn. Nổi loạn là một phần của sự trưởng thành. Ông không thể làm khác. Ông phải làm như thế. Mọi đứa trẻ đều phải nổi loạn, phải trái lời. Cuộc đời đòi hỏi điều đó. Đứa trẻ phải đi xa khỏi người mẹ, xa người cha. Đứa trẻ sẽ khao khát được quay trở lại một lần nữa. Hết lần này đến lần khác, đứa trẻ sẽ khao khát và ước mơ, nhưng đứa trẻ sẽ dẫn đi xa. Đây là một quá trình không thể tránh khỏi. Câu hỏi là, ý nghĩa sâu xa đằng sau cảm xúc này là gì? Đây là ý nghĩa. Việc biết đem lại cho bạn bản ngã, và bản ngã đem lại cho bạn sự so sánh, phán xét, tính cá nhân. Bạn không thể coi mình là động vật. Vì vậy, con người đã làm tất cả để che đậy sự thật rằng con người là động vật. Con người đã làm tất cả. Hằng ngày, chúng ta làm việc này, việc kia để che đậy sự thật rằng chúng ta là động vật. Nhưng chúng ta chính là động vật. Khi bị che đậy, sự thật không biến mất. Thay vào đó, nó trở thành một sự thật đồi bại. Vì vậy, bất cứ khi nào sự đồi bại bị che đậy đó lộ ra, con người sẽ cho thấy mình còn thú tính hơn mọi loài động vật. Khi bạn trở nên bạo lực, thì không loài động vật nào có thể so sánh với bạn. Như nào ư? Không loài động vật nào biết làm những điều như ở Hiroshima hay Việt Nam. Chỉ con người mới có thể tạo ra một Hiroshima. Không loài động vật nào có thể so sánh nổi. So với Hiroshima, thì tất cả những loài động vật từng xuất hiện trong suốt chiều dài lịch sử chỉ đang đi chơi búp bê. Bạo lực của chúng chẳng là gì cả. Bạo lực của chúng ta là bạo lực bị tích lại, bị che đậy. Chúng ta tiếp tục che đậy và do đó chúng ta tiếp tục tích lại. Và càng tích lại thì chúng ta càng cảm thấy xấu hổ vì chúng ta biết cái gì che đậy bên trong. Bạn không thể thoát khỏi nó. Một nhà tâm lý học nọ đã làm thí nghiệm với những sự thật bị che đậy. Những sự thật mà dù bạn có cố gắng đến mấy cũng không thể che đậy được. Ví dụ, khi một người nói rằng anh ta không bị phụ nữ hấp dẫn, thì anh ta có thể thực hiện việc không bị phụ nữ hấp dẫn. Anh ta có thể thực hiện việc đó, cũng như có thể thuyết phục bản thân và những người khác. Anh ta không bị phụ nữ hấp dẫn. Nhưng Adam chắc chắn phải bị Eva hấp dẫn, và Eva chắc chắn phải bị Adam hấp dẫn. Đó là một phần trong bản chất của họ, trừ phi có một người đi được xa hơn, trừ phi có một người trở thành một vị Phật. Nhưng Đức Phật lại chưa từng nói, ta không bị phụ nữ hấp dẫn. Vì để nói được thế, bạn phải suy nghĩ trên khía cạnh hấp dẫn và ghê tởm. Ngài cũng sẽ không nói, ta bị phụ nữ bài xích. Vì bạn không thể bị bất cứ cái gì bài xích nếu bạn không bị hấp dẫn. Nếu bạn hỏi Ngài thì Ngài sẽ đơn giản trả lời rằng đàn ông và phụ nữ, cả hai đều trở nên không liên quan đến ta, cả hai đều không phải là ta. Nếu ta là đàn ông thì tức là mặt phụ nữ bị che đậy ở đâu đó. Nếu ta là phụ nữ thì tức là mặt đàn ông bị che đậy ở đâu đó. Mới đây, một nhà tâm lý học đã làm thí nghiệm với một người đàn ông. Ông nói rằng, tôi không bị phụ nữ hấp dẫn, và bề ngoài thì đúng là anh ta không bị phụ nữ hấp dẫn. Người ta chưa từng thấy anh ta bị bất kỳ ai hấp dẫn. Nhà tâm lý học cho anh ta xem một số bức ảnh về nhiều thứ khác nhau, chính xác là 10 bức, trong đó có một bức là ảnh một phụ nữ khỏa thân. Nhà tâm lý học không biết người đàn ông đang nhìn vào bức ảnh nào. Nhà tâm lý học sẽ giơ bức ảnh cho người đàn ông xem và chỉ quan sát mắt của người đàn ông. Nhà tâm lý học nói, tôi sẽ cho anh biết khi nào anh đang nhìn bức ảnh người phụ nữ khỏa thân. Chỉ cần nhìn mắt anh thôi, tôi không nhìn bức ảnh đâu. Các bức ảnh được giơ ra và khi đến lúc bức ảnh đó, nhà tâm lý học nói, giờ anh đang nhìn bức ảnh người phụ nữ khỏa thân. Vì ngay khoảnh khắc người phụ nữ khỏa thân xuất hiện, mắt người đàn ông mở to ra. Đó là một việc không chủ tâm. Bạn không thể kiểm soát được việc đó. Bạn không thể làm được gì. Đó là một phản xạ. Cấu tạo sinh học của mắt là như thế. Người đàn ông nói rằng, tôi không bị phụ nữ hấp dẫn. Nhưng đây chỉ là tâm trí ý thức của anh ta. Tâm trí vô thức vẫn bị hấp dẫn như thường. Khi bạn che đậy sự thật nào đó, nó vẫn tiếp tục chi phối bạn và bạn trở nên ngày càng xấu hổ. Văn minh càng cao, văn hóa càng cao thì con người càng xấu hổ. Quả thực, bạn càng xấu hổ về tình dục thì bạn càng văn minh. Nhưng con người văn minh chắc chắn sẽ phát điên, bị tâm thần phân liệt, bị phân chia. Sự phân chia này bắt nguồn từ Adam. Thứ hai, người ta thường hay ám chỉ trái cấm của cây biết điều thiện và điều ác, chính là việc quan hệ tình dục. Ông nghĩ sao về điều này? Tất nhiên là thế rồi, nhưng không chỉ thế, tình dục là cái biết đầu tiên và tình dục cũng là cái biết cuối cùng. Khi bạn gia nhập loài người, cái đầu tiên bạn bắt đầu cảm thấy và nhận thức được là tình dục. Và cái cuối cùng khi bạn vượt lên trên loài người cũng là tình dục. Nó là cái cuối cùng và cũng là cái đầu tiên. Bởi tình dục là cái có tính nền tảng nhất nên chắc chắn nó là cái đầu tiên. Nó là alpha và cũng là omega. Một đứa trẻ chỉ là một đứa trẻ nếu nó không trưởng thành về tình dục. Ngay khoảnh khắc nó trưởng thành về tình dục, nó là một con người. Khi có sự trưởng thành về tình dục, toàn bộ thế giới trở nên khác. Nó không còn là thế giới bạn vẫn thấy nữa, bởi cách bạn tiếp cận, cách bạn nhìn, cách bạn thấy đã thay đổi. Khi bạn bắt đầu nhận thức được phụ nữ, bạn bắt đầu là đàn ông. Thực ra trong kinh thánh cổ viết bằng tiếng Hebrew, từ biết được dùng để chỉ tình dục. Ví dụ trong câu, ông không biết vợ mình trong 2 năm, hay bà không biết chồng mình trong 2 năm. Nó nghĩa là không quan hệ tình dục trong 2 năm. Ông biết vợ mình lần đầu tiên vào ngày hôm đó. Đó là có quan hệ tình dục lần đầu tiên. Trong tiếng Hebrew, biết được dùng để chỉ cái biết về tình dục. Vì vậy, đúng là khi đó Adam đã trở nên nhận thức được tình dục. Tình dục là cái có tính nền tảng nhất. Không có tình dục, không có sự sống. Sự sống tồn tại nhờ tình dục và sự sống biến mất cùng với tình dục. Đó là lý do tại sao Đức Phật và Mahavira nói rằng nếu bạn không vượt lên trên tình dục, bạn sẽ được sinh ra hết lần này đến lần khác. Bạn không thể vượt lên trên sự sống, vì khi có một ham muốn tình dục bên trong, bạn sẽ được sinh ra một lần nữa. Vì vậy, tình dục không chỉ sinh ra một người khác, mà cuối cùng nó còn sinh ra chính bạn. Nó hoạt động theo hai chiều. Bạn sinh ra một người thông qua tình dục, nhưng điều đó không quá quan trọng. Bởi ham muốn tình dục của mình, bạn được tái sinh. Bạn sinh ra chính mình hết lần này đến lần khác. Adam đã trở nên nhận thức được tình dục của mình. Đó là nhận thức đầu tiên. Nhưng tình dục mới chỉ là điểm khởi đầu, rồi mọi thứ khác sẽ theo sau. Thực ra, các nhà tâm lý học nói rằng mọi sự tò mò đều mang tính. Dục ở một khía cạnh nào đó. Vì vậy, nếu một người bị bất lực bẩm sinh thì người đó sẽ không tò mò về bất cứ thứ gì cả, thậm chí không tò mò cả về chân lý. Sự tò mò, dù là loại tò mò nào đi nữa, về cơ bản đều mang tính dục. Việc khám phá những thứ bị che đậy, việc biết những điều chưa biết, đều mang tính dục. Trẻ em chơi với nhau để tìm hiểu về những bộ phận cơ thể bị che đậy. Đó là điểm khởi đầu của sự tò mò và là điểm khởi đầu của mọi ngành khoa học. Tìm hiểu về những thứ bị che đậy, những điều chưa được biết. Vì vậy thật ra, người mang tính dục càng mạnh thì người đó càng có khả năng sáng tạo. Người mang tính dục càng mạnh thì càng thông minh. Năng lượng tình dục càng thấp thì càng ít thông minh. Năng lượng tình dục càng cao thì càng thông minh. Bởi tình dục là một cuộc tìm kiếm sâu xa nhằm khám phá không chỉ các cơ thể, không chỉ cơ thể của những đối tượng khác giới, mà còn khám phá mọi thứ bị che đậy. Vì vậy, nếu một xã hội lên án tình dục quá nặng nề thì nó sẽ không bao giờ có tính khoa học, bởi khi đó là bạn lên án sự tò mò. Năng lượng tình dục sẽ được giải phóng vào trong việc nghiên cứu. Một xã hội tự do về tình dục sẽ có tính khoa học, và một xã hội cấm đoán về tình dục sẽ không có tính khoa học. Khi có tình dục, mọi thứ bắt đầu có sự sống. Nếu con của bạn Khi đạt được sự trưởng thành, sự trưởng thành về mặt tình dục, bắt đầu cư xử một cách nổi loạn, thì hãy tha thứ cho nó. Chuyện này hoàn toàn tự nhiên. Khi có một nguồn năng lượng mới trong huyết quản, khi có sự sống mới tuôn chảy, nó chắc chắn sẽ nổi loạn. Sự nổi loạn này chỉ là một phần của nguồn năng lượng đó, của sự sống đó. Nó cũng chắc chắn sẽ sáng tạo. Nó sẽ sáng tạo những thứ mới, những cách mới, những kiểu mới, những phương pháp sống mới, những xã hội mới. Nó sẽ mơ những giấc mơ mới. Nó sẽ nghĩ về những thiên đường mới. Nếu bạn lên án tình dục thì sẽ không có sự nổi loạn của tuổi trẻ. Trên khắp thế giới, sự nổi loạn của tuổi trẻ là một phần của sự tự do về tình dục. Trong những nền văn hóa cũ, không có sự nổi loạn vì tình dục bị lên án quá nhiều, năng lượng bị đè nén quá nhiều. Khi năng lượng bị đè nén, mọi sự nổi loạn đều bị đè nén. Nếu bạn cho năng lượng tình dục tự do, thì mọi thứ nổi loạn sẽ xuất hiện. Mọi nổi loạn sẽ xuất hiện. Bản thân việc biết có một chiều kích tình dục ở bên trong nó, vì vậy ở một khía cạnh nào đó, đúng là Adam đã trở nên nhận thức được tình dục. Nhưng khi nhận thức được chiều kích tình dục đó, ông trở nên nhận thức được cả nhiều thứ khác nữa. Toàn bộ sự mở rộng, sự bùng nổ này của việc biết hay việc lao vào cái không biết, việc lên mặt trăng và các hành tinh khác, tất cả đều là một cơn khát tình dục. Và phương Tây sẽ đi ngày càng xa vào cái biết, vì giờ năng lượng đã được giải phóng, giờ năng lượng sẽ có những hình hài mới, những chuyến phiêu lưu mới. Cùng với tình dục và nhận thức về tình dục, Adam đã khởi hành một chuyến đi dài. Chúng ta đang trên chuyến đi đó. Mọi người đều đang trên chuyến đi đó, vì tình dục không chỉ là một phần của cơ thể bạn, nó chính là bạn. Bạn được sinh ra từ tình dục và bạn sẽ chết vì tình dục, vì kiệt sức. Khi bạn sinh ra là tình dục sinh ra, và khi bạn chết là tình dục chết. Vì vậy, khoảnh khắc bạn cảm thấy rằng năng lượng tình dục đang suy tàn, chính là lúc cái chết đang đến gần. 35 là độ tuổi đỉnh cao, năng lượng tình dục đạt đỉnh rồi sau đó mọi thứ suy giảm, con người bắt đầu già và xuống dốc. 70 tuổi sẽ chết, nếu năng lượng tình dục đạt đỉnh 50 tuổi thì 100 tuổi sẽ chết. Phương Tây sẽ sớm đạt được độ tuổi trung bình là 100 tuổi, vì hiện nay một người đàn ông 50 tuổi có thể cư xử như một cậu bé. Chuyện này là tốt. Nó cho thấy đây là một xã hội đầy sức sống. Nó thể hiện rằng giờ đây sự sống sẽ được kéo dài. Nếu một người đàn ông 100 tuổi có thể cư xử như một tay ăn chơi, thì sự sống có thể được kéo dài đến 200. Bởi tình dục chính là năng lượng. Bạn trẻ nhờ tình dục, già cũng chính bởi tình dục mà bạn sẽ già. Nhờ tình dục bạn được sinh ra, già cũng chính bởi tình dục mà bạn sẽ chết đi. Không chỉ thế, Đức Phật, Mahavira và Krishna nói rằng nhờ có ham muốn tình dục mà bạn sẽ được sinh ra một lần nữa. Không chỉ cơ thể hiện nay của bạn hoạt động nhờ tình dục, mà tất cả các cơ thể của bạn trong vô hạn kiếp luân hồi cũng sẽ hoạt động nhờ ham muốn tình dục. Tất nhiên, khi lần đầu tiên Adam trở nên có ý thức, ông đã trở nên có ý thức về tình dục. Đây là sự thật có tính nền tảng nhất. Nhưng nó đã bị đạo cơ đốc diễn giải sai, thành ra dẫn đến một mớ những điều vô lý. Họ nói rằng vì Adam đã trở nên nhận thức được tình dục của mình và cảm thấy xấu hổ nên tình dục là xấu, là tội lỗi nguyên thủy. Không phải thế, tình dục là sự sống nguyên thủy. Ông đã cảm thấy xấu hổ nhưng không phải vì tình dục là xấu. Ông cảm thấy xấu hổ vì ông thấy rằng tình dục là một phạm trù của động vật, và tôi không phải là động vật. Vì vậy, phải chống lại tình dục, phải loại bỏ tình dục, phải vứt đi tình dục. Bằng một cách nào đó, con người phải sống mà không có tình dục. Đây là một sự diễn giải sai. Những người theo đạo Cơ Đốc đã diễn giải rằng hãy chống lại tình dục. Tôn giáo trở thành một cuộc chiến chống lại tình dục. Và nếu tôn giáo là một cuộc chiến chống lại tình dục, thì tôn giáo là một cuộc chiến chống lại sự sống. Với tôi, tôn giáo không phải là một cuộc chiến chống lại tình dục. Đúng hơn, nó là một nỗ lực để vượt lên trên tình dục chứ không phải chống lại. Nếu bạn chống lại, bạn sẽ mãi mãi ở cùng cấp độ với tình dục và bạn sẽ không bao giờ có thể vượt lên trên tình dục. Và cám dỗ xuất hiện trong mọi khoảnh khắc, họ đều cám dỗ. Không có ai cám dỗ họ ngoài sự đè nén của chính họ. Chính trong sự đè nén của họ mà cám dỗ được tạo ra. Họ sống trong một thế giới nội tâm đầy giằng xé mà họ liên tục phải chống lại chính mình. Tôn giáo là vượt lên trên, không phải là chống lại. Và nếu muốn vượt lên trên, bạn phải bước lên, phải sử dụng năng lượng tình dục để vượt lên trên. Bạn phải di chuyển cùng nó chứ không phải chống lại nó. Bạn phải biết nó rõ hơn. Giờ thì bạn không thể không biết được rồi. Bạn chỉ có thể biết rõ hơn. Biết là tự do. Nếu bạn biết ngày càng rõ thì sẽ đến lúc bạn nhận thức được toàn bộ và tình dục biến mất. Trong sự nhận thức toàn bộ đó, năng lượng được chuyển hóa, được biến đổi. Giờ bạn vẫn có năng lượng đó, nhưng ở một chiều kích khác. Tình dục chuyển động theo phương ngang. Khi bạn nhận thức được toàn bộ, tình dục trở thành chuyển động theo phương dọc. Và chuyển động theo phương dọc đó của tình dục gọi là Kundalini. Nếu tình dục chuyển động theo phương ngang, thì bạn sẽ tiếp tục sinh ra những người khác và sinh ra chính bạn. Nếu năng lượng bắt đầu đi lên trên theo phương dọc, thì bạn thoát ra khỏi dòng luân hồi, như những người theo đạo Phật thường nói, thoát ra khỏi dòng sự sống. Bạn sinh ra theo một cách mới, không phải sinh ra trong một cơ thể mới, mà sinh ra trong một chiều kích cuộc đời mới. Những người theo đạo Phật gọi là Niết Bàn hay Moksha. Bạn thích gọi là gì cũng được, cái tên không quan trọng lắm. Vậy là có hai cách Adam trở nên nhận thức được tình dục của mình. Ông có thể đè nén nó, rồi ông sẽ chuyển động theo phương ngang, chống lại nó trong một sự đau khổ khôn nguôi, vì luôn biết rằng bên trong mình che đậy một con thú và luôn giả vờ rằng nó không có ở đó. Việc này sẽ gây ra sự đau khổ và con người có thể chuyển động theo phương ngang mãi mãi, nhưng sẽ chẳng đi đến đâu vì đó là một dòng lặp đi lặp lại. Đó là lý do tại sao chúng ta gọi nó là một dòng, vì nó lặp đi lặp lại. Bạn có thể thoát ra khỏi dòng. Việc thoát ra đó sẽ không phải thông qua sự đè nén, nó sẽ thông qua việc biết rõ hơn. Vì vậy, tôi sẽ nói, bạn đã ăn trái cấm, giờ thì hãy ăn toàn bộ cái cây, đó là cách duy nhất. Giờ hãy ăn toàn bộ cái cây đi, đừng để lại dù chỉ một chiếc lá. Hãy để ở đó không còn cái cây nào, hãy ăn toàn bộ. Chỉ đến khi đó, bạn mới thoát khỏi việc biết, còn trước đó thì không. Và trong chuyện này, khi tôi nói hãy ăn toàn bộ cái cây, ý tôi là hiện tại, khi bạn đã trở nên nhận thức được, thì hãy nhận thức được toàn bộ. Nhận thức rời rạc làm nảy sinh vấn đề, hoặc là không biết cái gì cả, hoặc là nhận thức được toàn bộ tất cả. Toàn bộ chính là hạnh phúc. Khi bạn không biết cái gì cả, bạn hạnh phúc. Bạn sẽ không nhận thức được điều đó, nhưng bạn sẽ hạnh phúc. Giống như khi chúng ta đang chìm trong giấc ngủ sâu, không mơ, chỉ ngủ, tâm trí không chuyển động. Bạn hạnh phúc, nhưng bạn không thể cảm nhận được điều đó. Vào buổi sáng, bạn có thể nói rằng giấc ngủ đêm qua thật tuyệt vời, nhưng khi đang ngủ thì bạn không cảm nhận được điều đó. Bạn chỉ cảm nhận được khi đã thoát ra khỏi giấc ngủ. Khi bạn biết, bạn nhận thức được, thì bạn có thể nói rằng đêm qua thật tuyệt vời. Hãy hoặc là không biết gì cả, một điều bất khả thi, hoặc là biết toàn bộ tất cả, một điều khả thi. Khi có sự toàn bộ thì hạnh phúc. Toàn bộ chính là hạnh phúc. Vì vậy, hãy ăn cả cây, cả rễ, tất cả, rồi hãy nhận thức. Đây chính là ý nghĩa của những cụm từ người tỉnh thức, Phật, người giác ngộ. Đó là người đã ăn toàn bộ cái cây, giờ không còn gì để nhận thức nữa, chỉ còn sự nhận thức tồn tại. Sự nhận thức này là con đường quay trở lại giường địa đàng. Bạn không thể tìm lại cái cổng cũ, nó đã biến mất mãi mãi, nhưng bạn có thể tìm một cánh cổng mới, bạn có thể quay trở lại. Và thực tế là mọi điều ác quỷ từng hứa với Adam đều sẽ được hoàn thành. Bạn sẽ giống như các vị thần. Ở một khía cạnh nào đó, ác quỷ đã đúng. Nếu bạn ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác, bạn sẽ giống như các vị thần. Chúng ta không thể nhận thức được điều đó trong trạng thái tâm trí này, vì chúng ta đang ở dưới địa ngục. Do bị ác quỷ cám dỗ mà chúng ta đang ở dưới địa ngục. Chúng ta bị giằng xé giữa hai thứ. Chúng ta luôn trong tình trạng bị phân chia, đau đớn, khổ sở. Có vẻ như các ác quỷ đã lừa Adam, đã lừa chúng ta. Nhưng đây chưa phải là tất cả. Câu chuyện này vẫn chưa hoàn thiện. Bạn có thể hoàn thiện nó, và chỉ khi đó bạn mới có thể đánh giá được những lời ác quỷ nói là đúng hay sai. Hãy ăn toàn bộ cái cây và bạn sẽ giống như các vị thần. Người đã trở nên nhận thức được toàn bộ là một vị thánh, người đó không còn là con người nữa. Nhân loại là một dạng bệnh tật triền miên. Hãy như động vật, bạn sẽ khỏe mạnh. Hoặc hãy như các vị thần, bạn sẽ khỏe mạnh. Khỏe mạnh vì bạn là một thể thống nhất. Trong tiếng Anh, từ thánh chỉ sự tốt đẹp. Nó không có nghĩa là sự thuần khiết, thực ra nó có nghĩa là một thể thống nhất. Và nếu bạn không là một thể thống nhất, thì bạn không thể là thánh. Hãy là một thể thống nhất, và chỉ có hai loại thể thống nhất. Một là động vật, hai là thần thánh. Một cặp vợ chồng đưa con trai đi xem xiếc. Khi đến màn xiếc khỉ, người chồng ra ngoài đi vệ sinh. Trong khoảng thời gian đó, đứa con trai huýt vào mẹ mình và hỏi: "À, cái thứ dài lòng thòng ở giữa hai chân con khỉ là gì vậy mẹ?" Người mẹ đỏ mặt trả lời qua quýt: "Chẳng là gì đâu con." Khi người chồng quay trở lại, đến lượt người vợ ra ngoài mua bỏng ngô. Và trong khi người vợ đi, đứa con trai huýt vào cha mình và hỏi: "Cái thứ to đùng ở giữa hai chân con khỉ là gì vậy cha?" Người cha cười và trả lời: "Đó là dương vật của nó." Đứa con trai cảm thấy thoáng bối rối và sau đó liền hỏi: "Thế sao mẹ lại nói đấy chẳng là gì cả?" "Con à," người cha nói một cách đầy tự hào, "cha đã làm hư mẹ con rồi."